Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, Trình Giảo Kim gặp Trương Giác. Ứng Ương Thành môn hạ. Lúc này Ứng Ương Thành toàn thành giới nghiêm. Cổng thành trấn giữ binh sĩ khăn vàng không ngừng đối tiến vào Ứng Ương Thành người tiến hành hỏi. Thăm điều tra. Lúc này Trình Giảo Kim chờ 11 người đi tới Ứng Ương Thành. Trình Giảo Kim bọn người nhìn lấy lúc này trên cửa thành Hạ Hoàng Cân giáo binh lính đã hơi có chút quy mô, mỗi người trong mắt đều mang hy vọng ánh mắt, chăm chú thủ vệ Ứng Ương Thành. Trình Giảo Kim bọn người trong bóng tối không ngừng gật đầu. Dân tâm có thể dùng, xem ra vị kia Trương Giác thật không phải một nhân vật đơn giản. Khúc Tĩnh Kỳ nhìn lấy Hoàng Cân giáo binh lính loại kia tinh thần phấn chấn hướng lên khí thế. Chính là một cái thế lực đại hưng hiện ra, mà trên cửa thành Hoàng Cân giáo binh sĩ cũng nhìn thấy dưới thành khí thế bất phàm Trình Giảo Kim. Bọn người, không khỏi cảnh giác lên, các binh sĩ vũ khí đều là đối với Trình Giảo Kim bọn người. Các ngươi là ai? Một vị Hoàng Cân đầu mục hỏi mặt mũi tràn đầy cảnh giác hỏi. Ngươi đi bẩm báo giáo chủ của các ngươi, liền nói lão hữu của hắn tới. Hắn sẽ biết phải làm sao. Trình Giảo Kim mặt mũi tràn đầy tự tin đối với Hoàng Cân đầu mục nói. Hoàng Cân đầu mục trông thấy Trình Giảo Kim tự tin bộ dáng, lập tức gọi bên cạnh binh lính đi bẩm báo giáo chủ. Mà những người khác y nguyên cảnh giác nhìn lấy Trình Giảo Kim một đoàn người. Lúc này ở Hoàng Cân trong doanh địa, Trương Giác vừa mới tiếp đãi đến đây hợp tác kinh sát bang Kim Nguyên Vinh. Tại trong đại sảnh, Kim Nguyên Vinh một mặt cung kính ngữ khí đối với Trương Giác nói. Trương giáo chủ, chúng ta cùng quý giáo hợp tác. Ngài cảm thấy thế nào? Chung quanh Hoàng Cân giáo đồ nhìn lấy lộ ra mỉm cười Kim Nguyên Vinh. Vừa mới Kim Nguyên Vinh nói tới hậu đãi điều kiện để bọn hắn có chút động dung. Dù sao hiện tại Hoàng Cân giáo mới vừa vặn thành lập. Nếu như đem một cái địch nhân cường đại biến thành minh hữu cũng là một kiện cực tốt sự tình. Mà những cái kia Hoàng Cân giáo đồ lại đều nhìn về lúc này một mặt lạnh nhạt tiên phong đạo cốt. Trương Giác, bọn họ đều lấy giáo chủ quyết định cầm đầu. Giáo chủ cần bọn họ làm gì? Bọn họ liền làm cái đó. Mà Trương Giác không phải phía dưới những thứ này Hoàng Cân giáo đồ chỉ nhìn trước mắt. Mà chính là thấy được chỗ xa hơn. Hiện tại cái khác hai sẽ một đám đã đình chỉ giao chiến. Một số trọng yếu đường khẩu đã hướng kinh sát bang địa bàn dựa vào. Hiển nhiên chính mình chỉ cần ngăn trở kinh sát bang đợt công kích thứ nhất. Như vậy kinh sát bang thì căn bản không có thời gian lại để ý chính mình. Đến lúc đó chính mình vẫn như cũ có thể an ổn phát triển. Ba cái kia thế lực tại không có đánh bại kinh sát bang trước đó cũng sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc chính mình, nếu như mình là một người. Có lẽ sẽ không cùng kinh sát bang hợp tác, nhưng là mình rõ ràng là mang theo điện hạ nhiệm vụ đến đây. Như vậy, Trương Giác tâm bình khí hòa nói, kinh sát bang để cùng chúng ta Hoàng Cân giáo hợp tác. Chúng ta rất cảm thấy vinh hạnh, nhưng là bản giáo chủ nghe nói hiện tại Huyết Hoành bang, Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội đã phái người tới gần các ngươi kinh sát bang địa bàn. Đến lúc đó chúng ta Hoàng Cân giáo rất có thể bị cái này hai sẽ một đám xem là địch nhân. Cái này để cho chúng ta rất cảm thấy khó xử. Kim Nguyên Vinh lập tức minh bạch Trương Giác tiềm ẩn. Ý tứ, biểu lộ vừa mới nói tới điều kiện không đủ. Nhưng Kim Nguyên Vinh lại không khách khí nói. Trương giáo chủ, các ngươi Hoàng Cân giáo hiện tại mới vừa vặn thành lập. Nhất quận chi địa đã đầy đủ các ngươi phát triển. Lại thêm chúng ta có thể cùng các ngươi trao đổi tư nguyên có thể nhanh chóng tăng cường các ngươi giáo chúng thực lực. Mà lại đến lúc đó ngươi cùng chúng ta cộng đồng đối kháng cái kia hai sẽ một đám. Hai phái chúng ta chiếm lấy địa bàn cộng đồng chia đều như thế nào? Chúng ta kinh sát bang đã vô cùng để mắt Hoàng Cân giáo. Dù sao hiện tại Hoàng Cân giúp thế yếu. Muốn không phải hiện tại Huyết Hoành bang, Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội đã tới gần kinh sát bang, có lẽ cũng không cho Hoàng Cân giáo dạng này hậu đãi điều kiện. Đặc biệt là đổi lấy những cái kia linh dịch, đoán luyện binh lính thể năng tu luyện bảo dược. Nếu như không phải biết hiện tại Huyết Hoành Bang, Hồng Tinh Hội, Thanh Trúc Hội đã liên hợp lại, căn bản không thể tin tưởng Huyết Hoành Bang. Làm sao có thể sẽ trợ giúp Hoàng Cân Giáo bồi dưỡng binh lính thực lực? Trương Giác híp mắt bên trong trầm mặc một hồi về sau. Lập tức tại Kim Nguyên Vinh ánh mắt mong đợi nửa đường. Bản giáo chủ cái cuối cùng yêu cầu. Nếu như tại quý địa có một ít bách tính dân chúng muốn đầu nhập vào ta Hoàng Cân Giáo, các ngươi không cho phép ngăn cản. Tốt, chúng ta nhất định sẽ không ngăn chặn muốn gia nhập quý giáo bình thường dân chúng. Kim Nguyên Vinh đứng lên hưng phấn nói. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, chung cùng tiến lùi. Kim Nguyên Vinh đối với Trương Giác chắp tay nói. Hợp tác vui vẻ, chung cùng tiến lùi. Theo Kim Nguyên Vinh cùng Trương Giác hàn huyên trong chốc lát về sau, cũng vội vàng rời đi. Dù sao hiện tại kinh sát bang tình huống dù sao nguy cấp, còn cần bố trí rất nhiều hậu thủ. Trương Giác nhìn lấy Kim Nguyên Vinh lăng không mà đi về sau, vừa định đối phía dưới Hoàng Cân Giáo đồ nói cái gì. Trước đến bẩm báo Trình Giảo Kim đến binh sĩ đi tới nói thẳng. Giáo chủ, ngoài cửa thành có một đoàn người nói là của ngài bạn cũ. Bạn cũ? Trương Giác lạnh nhạt mặt có chút động dung. Chẳng lẽ là điện hạ phái tới trợ giúp? Phải là của ta bạn cũ đặc biệt đến đây tướng giúp bọn ta Hoàng Cân Giáo. Các ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Trương Giác nhìn lấy Hoàng Cân Giáo cao tầng có chút hưng phấn nói. Vâng. Sau đó không để ý những cao tầng này nghi hoặc, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà những cái kia cao tầng cũng vội vàng chạy tới ngoài cửa thành. Ngoài cửa thành, ngay tại Gốm Thiệu Bảo Bối chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên một người mặc một thân đạo bào, tản ra đặc biệt đạo vận nam tử xuất hiện ở cửa thành bên trong. Chỉ thấy những thứ này binh sĩ khăn vàng nhìn thấy hắn vô cùng kích động. Ánh mắt sùng bái nhìn lấy hắn. Bái kiến giáo chủ. Theo binh sĩ khăn vàng tràn ngập kích động dậy tiếng la. Để vào thành bách tính cùng Trình Giảo Kim mang tới một đoàn người minh bạch người này chính là Hoàng Cân Giáo giáo chủ. Ha ha, đại hiền lương sư, ta Trình Giảo Kim rốt cục nhìn thấy ngươi. Chỉ thấy Trình Giảo Kim sải bước trực tiếp đi đến Trương Giác trước mặt cao giọng kêu gọi nói. Mà Trương Giác nhìn lấy Trình Giảo Kim ánh mắt sáng lên. Không phải là bởi vì Trình Giảo Kim thực lực, mà chính là nhìn đến Trình Giảo Kim trên đỉnh đầu tản ra trắng kiện màu đỏ khí vận. Hiển nhiên vị trắng hán này người không thể xem bề ngoài. Phúc khí tràn đầy a. Trình huynh lần này có ngươi tương trợ, chúng ta Hoàng Cân Giáo lại thêm một viên đại tướng. Thực lực tăng nhiều a. Theo Trương Giác tràn ngập ý cười ngữ khí. Gió mát lướt nhẹ qua lên Trương Giác đạo bào. Một cỗ lạnh nhạt chi tự nhiên sinh ra. Hắc hắc, đại hiền lương sư, ngươi vẫn là gọi ta chi tiết đi. Lần này ta còn mang đến một phần lễ vật. Trình Giảo Kim sờ lấy sau gáy của chính mình muỗng ngu ngơ nở nụ cười. Theo sau đó xoay người nhìn về phía Khúc Tĩnh Kỳ. Mà nguyên bản chính quan sát đến Trương Giác Khúc Tĩnh Kỳ nghe được Trình Giảo Kim. Khóe miệng hơi hơi co quắp. Rất hiển nhiên Trình Giảo Kim nói lễ vật này cũng là hắn. Trương Giác theo Trình Giảo Kim phương hướng thấy được Khúc Tĩnh Kỳ. Ánh mắt nhất động, nhân tài không tệ, lập tức mỉm cười nói. Ấy, chi tiết, tâm ý của ngươi, Trương Giác đã biết được. Người tới là khách, chư vị mời. Trương Giác đối với Khúc Tĩnh Kỳ, Gốm Thiệu Bảo Bối cùng cái kia tám cái tráng hán lộ ra ý cười hiền lành. Mà lúc này những cái kia Hoàng Cân cao tầng cũng vội vàng đuổi tới. Sau đó Trương Giác lại hướng Trình Giảo Kim giới thiệu bọn họ những cao tầng này. Sau đó mọi người cùng một chỗ về tới Hoàng Cân doanh địa bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.